cục cưng có chiêu, chương 448, rốt cuộc là Diệp Tổng của các anh đã xảy ra chuyện gì? Góc chuyện audio.com, Tống Đình nhìn thấy cái tay của Thẩm Hạ Lan đang không ngừng gõ lên ở trên bàn từng chút giống như là đang suy nghĩ cái gì đó, mà hiện tại thần thái và cử chỉ của cô vô cùng giống với Diệp Ân Tuấn, không khỏi có chút lo lắng. Bà chủ ơi, cô đừng có suy nghĩ nhiều, chắc có lẽ là hiện tại Diệp Tổng đang bận làm việc chờ đến lúc anh ấy bận rộn qua khoảng thời gian này rồi thì nhất định sẽ gọi điện thoại cho cô mà. Ừ, Thẩm Hạ Lan không quan tâm lên tiếng nói, ai nấy đều có thể nhìn thấy được cô trả lời rất thờ ơ, Tống Đình còn muốn nói cái gì đó, lại bị Lam Tử Thất ngăn cản lại, cô ra hiệu cho Tống Đình đi ra ngoài trước. Lúc trong phòng chỉ còn lại Lam Tử Thất và Thẩm Hạ Lan, cô thấp giọng. Hỏi, Hạ Lan, cậu đang nghĩ cái gì vậy, mặc dù là tớ ít gặp Diệp Ân Tuấn, nhưng mà trong khoảng thời gian này anh ta đối xử với cậu vẫn rất tốt mà, tớ tin tưởng là anh ta không phải loại người như thế. Một sinh viên đại học vẫn còn chưa đến mức để anh ta làm ra chuyện khác người, chắc có lẽ là vì chuyện gì cản chân, cậu đừng suy nghĩ nhiều mà. Cô nhìn thấy tình trạng hiện tại của Thẩm Hạ Lan thật sự rất lo lắng. Tình trạng cơ thể của Thẩm Hạ Lan không tốt lắm, Bạch Tử Đồng đã từng nói là cô không thể quá sầu lo, bây giờ bởi vì chút chuyện này mà lại để cho Thẩm Hạ Lan phải suy nghĩ quá mức, cô thật sự sợ là Thẩm Hạ Lan sẽ không tĩnh dưỡng thân thể cho tốt. Tớ không sao đâu mà tớ cũng tin tưởng Diệp Ân Tuấn không phải là người như vậy, 5 năm qua anh ấy muốn phụ nữ như thế nào mà không có. Huống hồ gì ở vị trí của anh ấy, nếu như anh ấy thật sự muốn một người phụ nữ, không cần lên tiếng thì cũng sẽ có vô số phụ nữ tranh nhau chen lấn bò lên trên giường của anh ấy, trong thời gian 5 năm anh ấy không có bất cứ chuyện xấu gì, ngày hôm nay của 5 năm sau tớ cũng không tin là anh ấy sẽ vì một cô sinh viên đại học mà bỏ nhà bỏ con. Nghe Thẩm Hạ Lan nói như vậy, cuối cùng Lam Tử Thất cũng thở một hơi nhẹ nhõm. Cậu có thể nghĩ như vậy không có gì tốt hơn nữa, cho nên chắc chắn là anh ta đã ra nước ngoài làm việc rồi, cậu đừng suy nghĩ nhiều nha. Anh ấy không có ra nước ngoài, hoặc là nói anh ấy ra nước ngoài nhưng mà không phải vì chuyện của công ty, Diệp Ân Tuấn đang có chuyện gì đó giấu giếm tớ. Giọng điệu của Thẩm Hạ Lan là giọng chắc chắn, cô không phải là đồ ngốc, hành vi hiện tại của Diệp Ân Tuấn rất kỳ quái, hơn nữa nếu như ngay cả Diệp Nam Phương cũng không thể liên lạc được với Diệp Ân Tuấn, như vậy thì chính là anh cố ý muốn tránh những người này. Tại sao lại muốn trốn tránh mọi người vậy chứ? Cái này không có đạo lý, không có lý do. Thẩm Hạ Lan không thể suy nghĩ ra cái gì. Đúng lúc này, Bạch Tử Đồng quay lại. Sao vậy, sao đột nhiên lại yên tĩnh như thế? Bạch Tử Đồng vừa bước vào phòng đã phát hiện bầu không khí không đúng. Lam Tử Thất muốn nói cái gì đó, Thẩm Hạ Lan lại mở miệng trước. Không có chuyện gì đâu. Cái cô Lam Tử Thất này thấy sắc quên bạn, bởi vì tôi trách móc Tống Đình vài câu mà đang giận dỗi với tôi đây này. Lam Tử Thất nghe vậy, khóe miệng lại có rút thêm mấy lần. Cô ấy lại trở thành bia đỡ đạn của cô nữa rồi. Cô vô tội mà, Lam Tử Thất dùng ánh mắt ai ó ẩn nhìn Thẩm Hạ Lan mà Thẩm Hạ Lan lại không thèm quan. Tâm, Bạch Tử Đồng nghe thấy cô nói như vậy, không khỏi cười nói, cô cũng thật tình, hiện tại Lam Tử Thất và Tống Đình đang trong giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt, cô lại trách cứ Tống Đình ở trước mặt của người ta, chắc chắn là Lam Tử Thất sẽ tức giận. Ôi chào, nước đã truyền xong rồi, sao lại không chịu đóng lại? Cô đột nhiên phát hiện nước truyền cho Thẩm Hạ Lan đã sớm không còn nữa rồi. Lam Tử Thất vừa nhìn qua, bị dọa đến nỗi sắc mặt cũng thay đổi. Lúc nãy cứ lo nói chuyện không nhìn nước, thật sự xin lỗi nha, bây giờ không có chuyện gì đó chứ. Lam Tử Thất cảm thấy tự thách, Thẩm Hạ Lan lại không quan trọng, trực tiếp rút cây kim ra làm cho mờ u bàn tay xuất hiện máu tươi. Cậu bị điên rồi hả, cậu làm cái gì đó? Lam Tử Thất vội vàng dùng bông gòn che kín mờ u bàn tay của cô lại. Thẩm Hạ Lan lại không quan tâm mà, nói không có chuyện gì đâu, tớ cảm thấy là thân thể đã khỏe hơn nhiều rồi. Bạch Tử Đồng thấy cô như thế này không khỏi nhíu mày. Hạ Lan, cô không thể như thế này được, tình huống sức khỏe của cô không tốt cho lắm, bây giờ bị chảy một lượng máu quá nhiều, cần phải truyền thêm một bình thuốc cầm máu giảm nhiệt mới được. Cho dù có tác dụng, Lam Tử Thất giận cô thì cũng không thể lấy thân thể của mình ra để đùa giỡn được có biết chưa? Đúng rồi đó, cậu làm cái gì vậy chứ? Lam Tử Thất tức muốn chết, vành mắt lại hơi đỏ lên. Thẩm Hạ Lan thấy cô như thế này, không khỏi thở dài một tiếng rồi nói, tớ thật sự cảm thấy mình đã khỏe hơn nhiều rồi. Cô là bác sĩ hay tôi là bác sĩ, hãy nghe lời của tôi đi, ngoan ngoãn nằm yên xuống, để tôi tiếp tục ghim kim cho cô, chuyện này không thể thương lượng được. Bây giờ, Bạch Tử Đồng có hơi nghiêm khắc một chút, Thẩm Hạ Lan không có cách nào khác đành phải nằm ở trên giường. Bạch Tử Đồng lại khử trùng một cây kim cho cô, không bao lâu sau liền treo một bình lên.

Ai nói với anh chuyện này chứ, nhanh chóng đi về đi. Nói xong, cô vội vàng xoay người lại đi vào trong phòng của Thẩm Hạ Lan, nhưng mà khóe miệng lại không tự chủ được mà cong lên. Tống Đình thấy cô như thế này, cười cười trực tiếp đi ra khỏi cửa. Lúc Thẩm Hạ Lan tỉnh dậy sau một giấc ngủ, Bạch Tử Đồng đã rút kim tiêm ra rồi, mà cô cũng cảm thấy cơ thể mình khỏe hơn khá nhiều, máu ở phía dưới cũng không còn mãnh liệt nữa. Cảm ơn cô nha Tử Đồng. Không có gì đâu, ở đây có thuốc tiêu viêm, một ngày uống 3 lần, chú ý nhờ uống đó, ngày mai tôi lại đến đây xem tình huống của cô phải nghỉ ngơi cho thật nhiều, đừng có đi lại nhiều có biết chưa? Bạch Tử Đồng cẩn thận dặn dò, Thẩm Hạ Lan gật đầu đồng ý, Lam Tử Thất tiễn Bạch Tử Đồng ra ngoài cửa, nhỏ giọng nói, bác sĩ Bạch có phải là thân thể của Hạ Lan đã xảy ra vấn đề gì rồi không? Thật sự chỉ là di chứng sau khi sinh non hả? Đúng vậy, cơ thể quá yếu, sau đó bị lây nhiễm một chút vi khuẩn, dẫn đến lượng máu chảy tương đối lớn. Yên tâm đi, điều dưỡng cho thật tốt là sẽ không có chuyện gì nữa. Bạch Tử Đồng nói như vậy, Lam Tử Thất có hơi yên lòng. Vậy thì được rồi, vất vả cho cô quá. Không có gì đâu, nhớ kỹ là phải kêu cô ấy uống thuốc đó. Được, Lam Tử Thất tiễn Bạch Tử Đồng đi, trong lúc đó mẹ Thẩm đang không ngừng khuyên Bạch Tử Đồng ở lại ăn cơm, nhưng mà Bạch Tử Đồng không có đồng ý, sau khi Lam Tử Thất tiễn Bạch Tử Đồng đi, dự định trở về Tống Đình vội vàng chạy tới. Không xong rồi, nhà họ Diệp xảy ra chuyện rồi. Cách chương.